Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Thứ 197 chương cấp làm cháo. Thấp thanh âm không có bình thường băng hàn, hỗn loạn thuần hậu cùng Trần An. Ninh Khanh Khanh ninh chân mày, nhắm mắt lại, cắt cao gật đầu, người nhanh lên một chút, một tiếng này kêu đi xuống. Sau đó một trận mãnh liệt đau đớn đánh tới, giống như là có đao ở trên vết thương bỗng nhiên đâm vào đi bình thường. Ninh Khanh Khanh toàn bộ thân thể đạn nhảy lên, một ngụm cắn ở Phượng Phi Bạch trên cánh tay, quá đau, đây quả thực không phải nhân loại có thể chịu đựng. Phượng Phi Bạch ngừng tay trung chuyện, qua tay kháp ở cằm của nàng, đem miệng của nàng ba hung hăng duệ xuống. Ninh Khanh Khanh hàm răng đô đau, tàn bạo chừng hắn, cũng đã quên trước hắn săn sóc quan tâm sự tình, hóa đau đớn vì giống giận, ngươi là muốn đau chết ta sao? Nàng hô, lại muốn nhào lên, Phượng Phi Bạch kéo nàng, ngươi nhượng ta nhanh lên một chút thế nhưng ta không biết có như thế đau a. Ninh Khanh Khanh mặt mũi trắng bệch, này so với bất gây tê trực tiếp mổ bụng phá bụng đau cũng thiếu không được bao nhiêu. Không được, ta muốn cắn ngươi một ngụm, cắn ngươi một ngụm, mới có thể giảm bớt đau đớn. Kia vết thương thật sự là quá sâu, thuốc bột bỏ ra đi, nơi nào sẽ không đau. Phượng Phi Bạch đè lại nàng, không thể cắn ta, vì sao? Chính là ngươi vẩy dược, đau đớn quá thời gian, người đầu óc liền sẽ tự động bảo hộ thân thể. Đầu óc phản ứng liền chậm, còn có thể có chút mê muội. Ninh Khanh Khanh lúc này tự hỏi năng lực thì có điểm chập mạch. Ngươi còn muốn đem võ linh đẳng cấp lại hàng thấp một chút. Phượng Phi Bạch thanh âm nhẹ nhàng phất quá Ninh Khanh Khanh bên tai. Không biết là bị kia nhiệt khí tô, vẫn bị những lời này sợ đến. Nàng toàn thân đánh cái giật mình, nhớ lại chính sự, đúng vậy, nàng cắn người là rất nguy hiểm. Không cẩn thận cắn rách ra, liền hội phục chế nhân ra võ linh, còn có thể chia đều cấp bậc của mình, muốn lại đến một, nàng liền trực tiếp lại dụng đến tam tinh bán đi, này còn làm cái giám a? Như thế một tự hỏi, đau sức lực cũng quá khứ, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc tùng sức lực, nằm hồi mềm giường thượng, thật sâu thở ra một hơi, Phượng Phi Bạch bị nàng này lại kéo lại cắn. Tinh xảo bạch thường đô bắt được không ít nếp uốn, hắn liếc liếc mắt một cái, không nói gì, giơ tay lên cầm lên giải lụa, đem nàng ôm lấy, từng tầng một đêm sở có vết thương đô bao vây lại. Cứ như vậy xử lý vai, lại xử lý hai cái đùi thượng vết thương, Ninh Khanh Khanh từ trên xuống dưới, cơ bản đô bao vây lại, cả người giống như là một tòa thò đầu ra bản xác ướp. Toàn thân khô cứng không thể động. Nàng nhìn nhìn chính mình ngay cả ngón tay đều bị băng bó bộ phận. Mặt không thay đổi nhìn Phượng Phi Bạch, như ta vậy sau này thế nào ăn cơm? Phượng Phi Bạch thu thập ấm sắc thuốc, ta sẽ nhường người cho ngươi ngao cháo hoa, cháo hoa. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, vẻ mặt bị ngược đãi biểu tình. Vương gia, ta có thể không như thế tỉnh sao? Tuy nói ta chỉ là ngươi trong phủ đầu nha hoàn. Nhưng rốt cuộc là ngươi nha hoàn, Liên Triệt hoàng tử đâu nguyện ý cho ngươi trong phủ đầu nha hoàn nấu điểm gan lợn táo tàu cháo. Người này làm chủ tử, cũng không thể để cho người khác so với đi xuống, Phượng Phi Bạch hỏi. Hắn làm cho ngươi gan lợn táo tàu cháo. Đúng vậy, ta cũng không ngờ, nguyên lai Triệt hoàng tử nấu đông tây ăn ngon như vậy, Ninh Khanh Khanh hồi vị. Cùng Vân Triệt cùng một chỗ những thứ không nói. Này miệng phúc lợi sẽ không thiếu. Phượng Phi Bạch quay đầu nhìn Ninh Khanh Khanh, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ tươi cười nhạ được mắt hắn híp mị. Người rất cao hứng cùng hắn cùng nhau trở về. Đương nhiên rồi, hắn đem ta theo vạn năm đầm lầy kia cứu ra, còn đem hồi khí tiên lan cỏ như vậy vật chân quý đô cho ta ăn. Mới cười ta độc, ta có thể không cao hứng sao? Ngoạc kép, hết chương.